Chương 4. 456 giao không giao. Cùng lúc đó, Lâm Nghiêng trong rỗi ra một tay, đông dưng đoạt lấy khối kia đen tờ hờ ập tờ chun nở dê hồ nửa cờ tờ hờ ập tờ chun nở dê hồ nửa cờ thiên thủy bí ngân. Người đến là một tên diện mạo tại 30 thượng hạ nam tử, tướng mạo 10 phần bình thường, một đôi mắt chuột, phảng phất lâu dài híp, lộ ra từng khúc tinh quang. Trong tay hắn nắm lấy khối kia thiên thủy bí ngân, cả người nhịn không được hưng phấn hét dầm lên, thiên thủy bí ngân, là thiên thủy bí ngân, ha ha ha ha ha ha, không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể nhặt được một khối thiên thủy bí ngân. Ngươi làm gì? Hoa đảo mấy người đầy mặt sắc mặt giận dữ trừng mắt người kia, trách mắng nói, buông xuống người này cũng là mới từ bụng cá trong cút ra đây một tên lính đánh thuê. Bất quá nhìn cũng không phải là G.A.L.E. dòng binh đoàn bên trong người. Quả nhiên, một giây sau G.A.L.E. liền nhíu mày đối mắt chuột nam nói, nghèo phó đoàn trưởng, ngươi làm như vậy không tử tế đi, tất cả chúng ta đều là mấy vị này anh em cứu ra. Ngươi có thể nào như thế, chẳng những không báo lại người khác, còn đoạt đồ của người ta. Nam tử kia híp một điểm mắt chuột, cười lạnh một tiếng nói, trên mặt đất nhặt được bảo, gọi thiên cứ gọi đất cũng vô dụng. Mà lúc này Mạc Liên, đã đem đồ còn dư lại đều thu, đi đến kiểu cô nương bên người, một mặt ủy khuất nhìn nàng, bị cướp. Muốn dùng thiên thủy bí ngân cho hoa đảo cùng mã tháp chế tạo một thanh vũ khí. Tiểu mục nghe xong còn đến mức nào, tiểu đồng bọn vũ khí đều bị đoạt. Ánh mắt lập tức liền không bạn tốt, lạnh lùng trừng mắt về phía kia tầm nhìn hạn hẹp nam nhân, ngươi là ai nghèo đại ca. Một bên Thi Vịnh Thiến sớm đã vui mừng hớn hở đi tới, Thi Lang thúc thúc tại sao Vịnh Thiến chất nữ nhi. Sau lưng truyền đến một đạo tiếng cười, Thi Lang dòng binh đoàn đoàn trưởng đi tới. Hắn đã thanh lý hoàn tất, trô nở ơ sau cây, đem trên thân sở hữu quần áo đều thay thế một lần, so với chỉ đổi áo khoác trung ly chỉ nghi, thân thể tự nhiên là muốn vui mừng rất nhiều. Nghèo hạo nhìn thấy Thi Vịnh Thiến, tựa như là con chuột nhìn thấy gạo, một đôi mắt chuột cũng hơi trống ra một chút khoảng cách, mặt mày hớn hở nói, Vịnh Thiến muội muội. Mới hắn toàn bộ tâm thần đều ở đây khối thiên thủy bí ngân lên, giật đồ cũng không kịp, nơi nào sẽ chú ý tới Thi Vịnh Thiến. Lúc này nhìn thấy trong lòng hắn nữ thần, trong lòng tất nhiên là 10 phần vui vẻ. Chỉ bất quá tiểu mặt than lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn lời nói, phảng phất một chậu nước lạnh đem hắn từ đầu dội đến chân đáy. Buông xuống trong tay ngươi đồ vật, nếu không, chết. Thi Lang nhíu mày, sau lưng mấy tên lính đánh thuê bất mãn kêu lên, cô nương, ngươi cu nở dê thế này được bá đạo đi. Đu nở dê đờ y, các ngươi đều nhặt được nhiều như vậy khoáng thạch, cho người khác một viên lại có thể làm gì rồi bọn họ nói như vậy, như là người khác, không chừng liền có chút hổ thẹn đem đồ vật cho bọn họ. Nhưng mà tiểu mặt than mặt không thay đổi, chỉ là lạnh lùng hỏi ra ba chữ. Giao không giao? Nghèo hạo ánh mắt giận dữ, vừa muốn lên tiếng, liền gặp Thi Vịnh Thiến ở một bên giật giật ống tay áo của mình. Vị này là thần châu thái tử cùng thái tử phi. Nghèo hạo ánh mắt hơi rụt lại. Thân phận của đối phương, để hắn có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ Thi Lang dòng binh đoàn, tuy nói lưng tựa thi ra, trở thành thần châu đại lục thượng tiếng tăm lừng lây cấp 5 dòng binh đoàn, nhưng chỉ cần một ngày tại thần châu hành tẩu. Thế tất liền không thể đắc tội thần châu thái tử. Một bên Thi Lang sớm đã có mấy phần sợ, đuổi vội vàng cười bồi tội nói, thái tử phi chớ nổi giận hơn, ha ha. Nghèo hạo là một vị rèn đúc đại sư, hắn chính là, ha ha, nóng lòng không đợi được, cha nhìn một chút thiên thủy bí ngân mà thôi, cũng không có ý gì khác nghĩ.